Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Tiểu Cửu Diệt Hải Thần. Hải Thần lúc ấy thì choáng váng, hắn trước đó thân thể bị đánh bạo, hiện tại mới khôi phục một nửa, thân thể vẫn là nửa chặn, hai cái đùi đều không có khôi phục tốt. Chỗ nào có thể thoát khỏi Tiểu Cửu truy sát? Tu La Thần, cứu ta! Hải Thần tốc độ quá chậm, hắn lập tức hướng về Tu La Thần cầu cứu. Có thể Tu La Thần lại chấn định lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Thuận tiện, sẽ còn tìm một cái thông minh truyền nhân. Hải Thần thần vị nhất định sẽ không thất truyền, mà nó đại gia ngươi. Hải Thần giận dữ. Đã nói xong đồng sinh cộng tử đâu? Ngươi nhanh như vậy thì phản bội ta. Lúc này, Tiểu Cửu đã bay tới. Trong tay còn cầm một miệng to lớn quan tài. Sau đó đem quan tài trở thành vũ khí. Hung hăng đập vào Hải Thần trên đầu. Oanh! Hải Thần thì cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan. Hắn cả cái đầu đều là mộng. Không, phải nói đầu đã cơ bản bị đánh nát. Nhạt thần lực màu xanh lam như là hồng thủy vỡ đê một dạng hướng ra tiêu tán. Sau đó hắn cũng cảm giác được. Tiểu Cửu mở ra quan tài trực tiếp đem hắn đá đi vào. Quả quyết nắp hòm. Không. Hải Thần kinh hãi. Vừa tiến vào trong quan tài. Hấp Huyết Thần Đằng đem hắn cho quấn chặt lấy. Sau đó từng cây hút máu gờ giáp. Liền đâm nhập hắn tàn bại thần thể. Hải Thần điên cuồng giãy giụa, đem vách quan tài đụng muốn nhảy dựng lên. Tiểu Cửu cười ha ha, đừng làm rộn, ngươi đã chết, nói, từng cái Hấp Huyết Thần Đằng liền đem Hải Thần quan tài cho trói lại. Vách quan tài lúc này mới an tĩnh lại, Đường Nguyệt Hoa mang hít một hơi sáng lên, thì là thật muốn táng thần a. Giáo Hoàng vẫn là Giáo Hoàng. Dương Vô Địch nửa ngày biệt xuất một câu, chật vật nuốt xuống một chút ngụm nước. Cái này quan tài nhìn lấy quá phát hỏa. Tiểu Cửu, buông tha ta, ta cáo ngươi một cái bí mật. Van cầu ngươi, Hải Thần hiện tại toàn thân đều bò đầy Hấp Huyết Thần Đằng. Hắn cảm giác thần lực và thần huyết tại điên cuồng sói mòn. Theo sói mòn còn có vô tận sinh mệnh lực. Bí mật, nói đi. Hữu dụng, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Tiểu Cửu cười, phàm nhân tại kế thừa thần chỉ truyền thừa lúc, sẽ tự động trở thành sở thuộc thần cấp dưới. Quyền sinh sát trong tay, đều ở người khác trong lòng bàn tay. Hải Thần vội vàng nói, ta đoán cũng thế, cho nên ta xưa nay không muốn thần truyền thừa. Ta muốn chính mình thành thần. Ngươi bí mật này đối với ta không dùng. Tiểu Cửu lắc đầu, Đường Thần chẳng phải ăn cái này thua thiệt sao? Luận chiến lực, Đường Thần coi như không bằng Tu La Thần. Nhưng Tu La Thần muốn thật muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể cũng là bởi vì Đường Thần kế thừa Tu La Thần truyền thừa. Bị Tu La Thần tùy tiện trưởng khống sinh tử, liền Tiểu Cửu cũng không có cách nào. Bởi vì đây chính là tu luyện người ta Tu La Thần lực muốn trả ra đại giới. Không phải, ta nói là, người sư nương Bỉ Bỉ Đông, dung mạo của nàng đẹp như vậy, là sát thần cái kia bỉ ổi vô sỉ hạ lưu gia hỏa. Là không ngại thêm một cái thần phó, người suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông như thế một cái mỹ nữ nếu như đi kế thừa La sát thần truyền thừa. Có thể có kết quả tốt sao? Đây không phải là thịt dê miệng hổ. Tiểu Cửu đột nhiên giật mình. Phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì? La sát thần đã hạ giới. Liền đợi đến Bỉ Bỉ Đông đi La sát thần điện tiếp nhận truyền thừa. Sau đó, ngươi hiểu được. Ngươi còn không nhanh đi tìm sư mẫu của ngươi. Chậm thêm cũng đã muộn. Hải Thần tận tình khuyên nhủ. Ta tào. La sát thần làm sao lại hạ giới? Tiểu Cửu sắc mặt tối đen. Nhớ đến nguyên tác bên trong. La sát thần căn bản cũng không có xuất hiện qua. Là Tu La thần mời hắn. Dù sao làm trái thần giới cấm lệnh càng nhiều người. tương lai thì càng không tốt truy cứu trách nhiệm của hắn. Hải thần lập tức nói, nghe đến đó, mọi người hít sâu một hơi, thần chân là quá bỉ ổi, quá vô sỉ, thật là năng lực càng lớn, nguy hại càng lớn a. Những thứ này thần không có trói buộc, lại có được vô thượng lực lượng, cả đám đều thỏa mãn chính mình tư dục, hoàn toàn cũng là đem nhân gian trở thành khu vui chơi. Tu La thần nghe được hải thần nói như vậy, nhếch miệng, từ tốn nói, hải thần, ngươi muốn mặt không? Rõ ràng cũng là ngươi tìm La sát thần, cho hắn cực lực đề cử Bỉ Bỉ Đông, nói cái này nhân gian nữ tử, như thế nào khuynh quốc khuynh thành, lại thực lực cường đại, nói đúng không quản là làm thủ hạ, vẫn là làm thần thị, đều là chuyên nhất nhân tuyển, ngươi còn đem Bỉ Bỉ Đông hình chiếu, dùng tinh thần lực biến ảo cho La sát thần nhìn, này mới khiến lòng hắn ngứa khó nhịn, vung nổi ai sẽ không đâu. Tu La thần không có áp lực chút nào, có thể sử dụng hải thần kéo thêm một hồi tiểu cừu. Hắn vui thấy kỳ thành, ngươi, vô sỉ, rõ ràng là ngươi để cho ta đi. Hải thần giận mắng, thế nhưng là hắn mới vừa nói xong, thì hối hận, đều đáng chết. Tiểu cửu khí mắng to, hung hăng nhất chảo đâm vào quan tài, bóp nát hải thần trái tim, bồng bột thần lực màu đen điên cuồng xoắn giết hải thần thần thể. Há, không, hải thần giận quát một tiếng, tàn phá thần thể ầm vang vỡ nát, trở thành tẩm bổ cái thế giới này thần lực, mà một bộ phận thì là bị hấp huyết thần đằng hấp thu. Để hấp huyết thần đằng càng thêm cường đại, biển, hải thần chết rồi, nhìn lấy quan tài không động, Đường Nguyệt Hoa bọn người rốt cục ý thức được một vấn đề. Tiểu cửu đồ thần, lấy phàm nhân chi khu, đồ diệt thần chỉ, thân thể Đường Tam nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, hắn hai mắt vô thần, cảm giác giống như là bị rút đi linh hồn một dạng. Hải thần vẫn lạc đối với hắn đả kích quá lớn. Tiểu cửu liền thần đều có thể đồ, hắn làm sao có thể báo thù giết cha, đoạt vợ mối hận đâu. Cái tại lúc này, theo hải thần trong quan tài bay ra một đạo lam kim sắc quang mang. Tu La thần kinh hãi, hải thần thần vị, hắn muốn dùng tay đi bắt, tuy nhiên lại không dám tới gần tiểu cửu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần vị bay vào Đường Tam mi tâm. Trong chốc lát Đường Tam trên thân thần quang đại tác, mi tâm xuất hiện một cái lam kim sắc tam xoa kích thần văn. Vô số bí pháp truyền thừa tràn vào trong đầu của hắn, thất hồn lạc phách Đường Tam sau đó một khắc thì lập tức tinh thần sáng láng lên, bởi vì hắn cảm nhận được, hắn cũng là cái kế tiếp hải thần. Chỉ cần có thể thành thần, hắn thì muốn đối phó tiểu cửu tư bản. Tu La thần đầu tiên là một trận tiếc nuối, hắn cũng muốn hải thần thần vị, bất quá Đường Tam cầm cũng được, dù sao Đường Tam cùng tiểu cửu là tử địch. Tu La thần gương mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía tiểu cửu. Có tức hay không? Tần tần khổ khổ giết hải thần, lại cùng hải thần thân vị bỏ lỡ cơ hội. Tiểu cửu khóe miệng giật một cái. Không hổ là khí vận chi tử, chuyện gì tốt cũng có thể làm cho Đường Tam có thể bắt kịp. Nhưng là tiểu cửu quan tâm sao? Hoàn toàn không quan tâm. Hải thần thần vị rất lợi hại phải không? Còn không phải bị ta làm thịt rồi. Thứ này trong mắt của ta cũng là đồ bỏ đi. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Chết như thế nào đi? Tiểu cửu gánh lấy khác một cái quan tài, hướng về Tu La thần thì lại đuổi theo. Tu La thần sắc mặt trắng nhợt, thầm mắng một tiếng suối quẩy. Hải thần cái này ngu ngốc, mới chỉ hoãn không đến 20 giây. Hắn trả đến lại chống đỡ 30 giây mới được. Có thể tiểu cửu lại không cho hắn thời gian này. Không đến 3 giây thì đuổi kịp Tu La thần. Vung lên quan tài thì nện, ăn ta một quan tài. Không đúng, là ăn ngươi một quan tài. cái này quan tài thế nhưng là vì ngươi lượng thân định chế. Nhanh đến trong quan đến, nó theo ngươi hữu duyên. Ô, to lớn quan tài mang theo kinh khủng phong khiếu, hung hăng đánh tới hướng Tu La Thần. Tu La Thần khí muốn chửi má nó, ngươi mới cùng quan tài hữu duyên. Đúng vậy a, bởi vì ta cũng là mở tiệm quan tài, chuyên nghiệp của ta chính là cho người đưa tang. Đi ngươi, oanh, một quan tài rơi xuống, trực tiếp đập bay Tu La Thần kiếm, vách quan tài trực tiếp đập vào Tu La Thần trên mặt, đem hắn đập đầy mặt nở hoa. Tu La Thần nổi giận gầm lên một tiếng, biệt khuất không được, hắn bị kiếm chặt qua, bị đao phách qua, bị các loại vũ khí cùng hồn kỹ cho dỗi qua, thì chưa từng có bị quan tài cho nện qua. Lại đến một quan tài, để ngươi nhân gian đến không? Tiểu Cửu cười ha ha, dùng quan tài đập người, quá con mẹ nó sướng rồi. Tiểu Cửu sử dụng ra Hạo Thiên bí pháp, đại tu di quan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.